Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, các người cùng lên đi. Sau đó đệ tam đem vừa mới cùng Shinosuke nói sự tình, lại cùng ba người lặp lại một bên, chuyện còn lại còn dễ nói. Nhưng khi Naoki nghe được Shinosuke vậy mà trở thành chủ soái, tuy nói hắn tại 500 ninja ở trong cũng là thuộc về quyết sách người, nhưng Shinosuke thế nhưng là chủ soái. Nói cách khác, đến trên chiến trường, Naoki mặc dù có quyền quyết định, nhưng sau cùng xác định quyền lại là tại Shinosuke trong tay. Với lại hắn vẫn phải nghe Shinosuke. Làm sao? Em vợ ngươi có ý kiến tù binh? Shinosuke liếc mắt nhìn Naoki, tựa hồ lại nói, ta không có tư cách làm chủ soái. Chẳng lẽ ngươi cái này đã từng tù binh có tư cách? Tù binh hai chữ xem như triệt để làm phát bực Naoki. Đây chính là trong đầu hắn nhất không muốn nhớ lại sự tình, cũng là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Lúc đầu sự tình đều đi qua rất nhiều năm, Naoki cũng quên đi, người chung quanh cũng sẽ không cầm chuyện này chế giễu Naoki. Kết quả Shinosuke vừa mới về thôn, lại đối hắn tiến hành nhân thân công kích, một cái đem hắn nội tâm vừa mới chữa trị vết thương lại cho giật ra. Hỗn đàn, Shinosuke ngươi muốn đánh nhau phải không nha? Takano ngươi không nên cản ta. Ta sẽ để cho hắn mở mang kiến thức một chút ta thực lực bây giờ. Naoki giận dữ, vén tay áo lên trừng mắt Shinosuke. Bên cạnh Hyuga Takano biểu thị mình cũng không có cản Naoki ý tứ. Bất quá đối với Shinosuke trở thành một quân chủ soái, cao ngạo Hyuga Takano vẫn còn có chút không phục. Đương nhiên ngoài miệng cũng không có cùng Naoki biểu hiện ra ngoài, ánh mắt lại khiêu khích nhìn xem Shinosuke. Hai tiểu tử này xem ra đều không phục a. Shinosuke lông mày nhíu lại, nhìn xem hai người, thiên tài nha, đều là có ngạo khí, đều không nghĩ khuất tại người khác phía dưới, cho dù người kia là người mình quen. Cho nên Naoki cùng Takano đối Shinosuke lên làm chủ soái trong lòng không phục lắm. Nếu như đổi lại Shiroi Kiba, hai người này khẳng định ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Bởi vì Shiroi Kiba có đầy đủ uy vọng, đó là hắn dùng từng đầu nhân mạng tích tụ ra tới uy vọng. Phương diện này cũng là Shinosuke thiếu sót nhất. Tốt, cho các người một ngày thời gian chuẩn bị. Sáng ngày mốt 8 giờ đúng giờ xuất phát. Đến lúc đó 500 Konoha ninja sẽ ở cửa chính tập hợp. Đệ tam phất tay để bốn người rời đi. Hokage văn phòng dưới lầu, Naoki bỗng nhiên dừng bước. Shinosuke kinh ngạc nhìn một chút, cũng không có hỏi thăm hắn muốn làm gì. Bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn vội vã về nhà, vừa mới trở lại Konoha, vừa mới đem Nana tiếp về nhà. Kết quả hậu thiên liền phải xuất chinh, cho nên tự nhiên muốn nắm chặt thời gian bồi bồi người nhà. Có thể nói, liền đem Nana cho hắc hắc hắc nghĩ tới đây. Shinosuke khóe miệng đã phủ lên để Jiraiya đều theo không kịp tiếu dung. So sánh nội tâm vui vẻ Shinosuke, đằng sau đình xuống Naoki, đột nhiên cảm giác được mình bây giờ rất xấu hổ. Bởi vì hắn dừng lại mục đích đúng là để Shinosuke hỏi tại sao mình dừng lại. Sau đó hắn đem mục đích của mình nói một cái, kết quả Shinosuke vậy mà không hỏi một tiếng liền trực tiếp đi. Thậm chí ngay cả Minato cùng Takano bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Sau đó đi, nhìn xem ba người càng chạy càng xa, mà chung quanh liền tự mình một người. Naoki thẹn quá thành giận hét lớn, Shinosuke ngươi đứng lại đó cho ta, làm gì? Em vợ, Shinosuke quay người tò mò nhìn Naoki. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Naoki tay chỉ Shinosuke hét lớn. Nghe vậy, Shinosuke nhíu mày nói, ngươi xác định? Đương nhiên, liền hỏi ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. không thắng được ta, dựa vào cái gì để cho ta trên chiến trường nghe mệnh lệnh của ngươi? Nawaki lớn tiếng nói. Rốt cục nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói đâu, Shinosuke thản nhiên nói. Từ Hokage văn phòng sau khi ra ngoài, Shinosuke liền biết Nawaki trong lòng không phục. Cái này có cái gì không phục? Mình lão tử là đệ tam, ta lại so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn còn so sánh ngươi thông minh. Ta không làm chủ soái, chẳng lẽ ngươi tới làm chủ soái mà? Hừ, số 40 diễn luyện trận, Nawaki hừ lạnh một tiếng. Một giây sau thân thể biến mất ngay tại chỗ. Số 40 diễn luyện trận, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút. 3 năm không gặp, thực lực của ngươi đạt tới loại tình trạng nào? Nawaki đứng tại một đầu, một mặt ngưng trọng nhìn xem Shinosuke, khí thế trên người ngưng mà không phát. Shinosuke không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh Hyuga Takano, mỉm cười nói ra, Takano, ngươi cũng muốn đánh với ta một trận à? Đúng vậy, Hyuga Takano gật gật đầu. Đáng tiếc bị Nawaki vượt lên trước. Ngày mai chúng ta ước một trận như thế nào? Nếu như chờ Shinosuke cùng Nawaki đánh xong, lại cùng hắn đánh, không thể nghi ngờ khẳng định là hắn chiếm tiện nghi. Shinosuke lắc đầu nói ra, không cần phiền toái như vậy, ngươi cùng Nawaki cùng một chỗ tốt. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng ở Nawaki cùng Hyuga Takano nghe tới, đây quả thực là cuồng không biên giới. Đồng thời hai người cũng dâng lên một loại bị Shinosuke xem nhẹ cảm giác. Shinosuke, 3 năm không gặp ngươi biến càng thêm tự đại, Nawaki cố nén lửa giận nói ra. Hắn cùng Hyuga Takano thực lực nhưng đã đạt tới tinh anh Jonin cấp độ, với lại đã mò tới chuẩn Kage cấp biên giới, liền xem như chuẩn Kage cấp, Nawaki đều có lòng tin một trận chiến. Hai người cũng hoàn thành qua mấy lần S cấp nhiệm vụ. Mặc dù hắn không rõ ràng Shinosuke thực lực hôm nay như thế nào, nhưng nghĩ đến nhiều nhất liền là chuẩn Kage cấp. Không phải tự đại, là tự tin. Ta cho tới nay đều rất tự tin, Shinosuke lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là Kage cấp. Với lại hắn có cùng Kage cấp cường giả Seimon giao thủ qua. Biết bây giờ mình lần nữa đối đầu Seimon, 100% có thể đem chém giết tại trong tay. Tốt tốt tốt, Nawaki giận quá mà cười, nhìn về phía Hyuga Takano nói, Takano ngươi thấy thế nào? Hắn lúc đầu coi là Takano sẽ phản đối. Dù sao đối phương thế nhưng là tự thân mang theo cao ngạo thuộc tính chủ, làm sao lại đồng ý hai người vây công một người đề nghị? Có thể, Hyuga Takano nhìn thật sâu Shinosuke một chút, gật đầu đồng ý. Takano đối với Shinosuke nhận biết, so Nawaki càng thêm sâu mấy phần. Hai người tự mình so tài số lần rất nhiều, nhưng hắn không có một lần thắng nổi. Mà bây giờ, nhìn thấy 3 năm sau trở về Shinosuke, Hyuga Takano phát hiện mình đã nhìn không thấu hắn. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng lại không cách nào khẳng định. Cho nên khi Shinosuke đề nghị hắn dắt Nawaki cùng một chỗ khiêu chiến lúc, hắn đã đáp ứng. Takano chậm rãi đi đến Nawaki bên cạnh, cái sau nghi hoặc mang theo tức giận cảm xúc hỏi, Takano ngươi làm sao đồng ý? Chẳng lẽ ngươi cho là ta thất bại rất thảm mà? Tại Nawaki xem ra, Takano cứ làm liền là xem thường mình, cho là mình thất bại, cho nên tới giúp chính mình một tay, cũng không nghĩ tới càng thêm cấp độ sâu đồ vật, cho nên có đôi khi đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc có ít người đầu óc có thể nghĩ tới đồ vật đều quá mức nông cạn. Ân, Hyuga Takano gật gật đầu, làm người cao ngạo. Hyuga Takano nhưng cho tới bây giờ không nói láo, cũng khinh thường tại nói dối. Nawaki trong lúc nhất thời im lặng, giận dữ nói ra, có đôi khi cảm giác ngươi so Shinosuke còn chán ghét hơn, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.